Vô thượng thần chúc, chương 18, linh hồn trong thần chúc, góc truyện audio.com. Ta không có bệnh, thiếu nữ nói rằng, ngươi muốn những thứ đấy mỹ nhân, phải tu luyện âm dương tinh quyết tới đệ nhất chuyển mới có thể tiến vào tầng đầu tiên thần chúc. Mới mạnh lên được, ngươi không muốn quyền trưởng thiên hạ, say nằm mỹ nhân gối. Trần Quân duỗi người một cái, thản nhiên nói, ta là thích những người đẹp, nhưng ta từ từ có cũng được. Vậy thì có liên quan gì? Ta có nhiệm vụ là phải nhắc ngươi tu luyện thôi. Đây là khi chủ nhân quá yếu ta mới nhắc, chứ ta đéo cần quan tâm. Hả, ngươi là chủ nhân thần chúc? Không phải ta là, Trần Quân vì sắc đẹp của nhỏ em gái nên bây giờ mới nhớ đến lúc nãy lời nói. Ta là chủ nhân, ngươi cũng là chủ nhân nhưng vẫn bên dưới ta rõ chưa hả? Nhỏ em gái nói với giọng hét lên. Thôi được, làm sao thì làm Trần Quân đối với con gái hay nhường nhịn. Khi thấy nhỏ này cũng nhỏ như em gái thằng Xuyên nên mặc kệ luôn NPS. Mọi người đang thắc mắc về những người bạn của Trần Quân. Theo dõi chuyện nhé, ừ, vậy mới đúng. Tới đây ta cũng nói cho ngươi về võ giả phân chia cảnh giới. Võ giả chia làm võ đồng, huyền đồ, huyền giả, linh sư, vương giai, địa hoàng, thiên tôn, huyền đế, thánh cảnh, thần cảnh, vĩnh hằng, mỗi cấp bậc gồm có sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, rồi ngươi tự biết đi tiếp theo ta đi ngủ cái đã. Không có việc gì không cần kêu, không thì bà đấm cho không trượt phát nào nhé. À quên, nhắc ngươi muốn tu luyện đến đệ nhất chuyển thì phải có con gái. Chấm, lời còn chưa nói hết thì tiếng nói đã biến mất. Ơ đậu mè, dám cướp kịch bản của ta. Lần sau gặp lại ta lại đánh cho không trượt phát nào. Ai, Trần Quân còn không có hiểu rõ trạng huống đây. Trong lòng hắn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi. Huýt, một thân ảnh vọt ra chạy vào dưới chân Trần Quân. Chấm, đi thôi, mà trước tiên mày vào trong thần chúc đi. Chờ tao mạnh lên rồi tính. Trời xanh mây trắng, núi xanh lừng lừng, như gấm như hoa nhiều màu sắc, cây cỏ tùm, sinh cơ bừng bừng, nhất phái phồn vinh cảnh tượng, ùng ùng, đang chạy vội trên đường núi. Trần Quân cảm giác được đất đai hơi run rẩy, thân hình ma mị mà xuyên qua trong rừng cây trùng trùng điệp điệp đại thụ áp sát. Đi khoảng một lát sau, trước mặt ánh mắt chợt trống trải, ùng ùng tiếng thác nước thanh âm. Làm cho hắn vẻ mặt mừng như điên. Phía trước, ngọn núi tú lệ, linh khí bức người, xa xa nhìn lại, một đạo dài ngàn mét to lớn thác nước đang từ một tòa núi cao buông xuống. Dải lụa màu trắng như ngân hà đổ ngược, tiếng ầm ầm vang như hàng nghìn con ngựa đang chạy. Thác nước nện xuống ở phía trên đá lớn, hơi nước tràn ngập bầu trời, đồ sộ và thêm vài phần mỹ lệ, rốt cuộc tìm được nơi tu luyện tốt nhất. Giang hai cánh tay, Trần Quân hít sâu lấy tràn ngập hơi nước không khí, thì thào cười nói, thần chúc ở trong cơ thể hắn nửa năm, phun ra nuốt vào nhật nguyệt tinh hoa đồng thời cũng cho hắn luyện thể luyện nửa năm. Nửa năm võ đồng trung kỳ, tự nhiên làm cho hắn nội tình phi thường thâm hậu, người thần bí truyền cho Trần Quân công pháp rất khí phách. Âm dương tinh quyết, ngay cả tới cực hạn liền thiên địa đều có thể hấp thu. Đây là một môn phi thường tà ác công pháp, đạp trên núi cao, tiến nhập thác nước, mặc cho, dòng thác cao trăm mét đánh vào trên người mình. Hắn cần thác nước tới luyện thể, nhờ ngoại lực đột phá bản thân mình, cấp tốc dũng động dòng sông phía dưới. Trần Quân xếp bằng ngồi dưới đất, vận công pháp môn dựa theo âm dương tinh quyết, bắt đầu tu luyện, môn công pháp này điều kiện nhập môn chính là bách mạch câu thông. Cả người hình thành đại chu thiên, người thần bí cho hắn ba khỏa tẩy tủy đan làm nhục thân hắn đã thoát khỏi phàm thân. Sớm đã đem hắn một ít kinh mạch toàn thân đả thông. Cho nên hôm nay Trần Quân đã trở thành cao thủ so với người bình thường. Chỉ bất quá thời gian tu luyện ngắn ngủi, chân khí trong cơ thể có chút không đáng chú ý, có thể nói là yếu nhất cao thủ cùi. Trần Quân mở bách mạch câu thông vừa tu luyện. Chân khí trong đan điền thật giống như con cá giang phi. Dựa theo hắn đăm chiêu suy nghĩ, lấy lộ tuyến vận hành nhất định, vũ trụ có tinh thần, khó có thể hiểu biết, phàm người có thể tìm hiểu, tức thuộc về tinh thần, Tinh thần chính là chúng ta sinh mạng cơ bản năng lượng. Đơn giản phân loại mà nói, chúng ta thường ngày ỷ lại hô hấp, ẩm thực duy trì thân thể công năng. Đem không khí này, thức ăn, nước đổi thành năng lượng sẽ cung cấp thân thể cần. Cái năng lượng này là thuộc về hậu thiên, là dùng quá về sau liền không thể lại sinh. Đối với võ giả mà nói, bên trong đan điền chân khí trên thực tế chính là bên trong cơ thể tinh thần. Một ngày chân khí hao hết, nhân thể sẽ cảm thấy suy yếu, toàn thân không còn chút sức lực nào. Loại này chân khí là có thể phục hồi từ từ, nó không thuộc về hậu thiên chi khí, mà là tiên thiên chi khí, là kèm theo sinh mệnh mà đến, tồn tại ở sinh tiền tử hậu. Cái này tiên thiên chi khí cùng toàn bộ vũ trụ sở có sinh mạng năng lượng là trước sau như một. Nếu như tìm hiểu sinh mạng bản thể, để ý giải khai cái này nguyên khí sinh thành đạo, liền có thể mở vô số cánh cửa, bắt đầu có thể vận dụng cái này sinh mệnh năng lượng đi mở rộng. Cho nên, chân khí càng đậm đặc, thân thể con người sinh mệnh lực cũng liền bình phục cường thịnh. Thông thường thọ mệnh cũng liền càng dài, khí không phải tự nhiên mà có, để ý không khí đừng lấy, đan xen là một chỗ, phần có không thể rơi. Chân khí cũng không phải là tĩnh bất động, mà là sinh sôi không ngừng, vận chuyển không ngừng, coi như hao hết mà đưa tới hiện tại có chết đi sinh mạng. Cũng chỉ là biểu hiện một cái vận chuyển tuần hoàn cơn sóng nhỏ luân hồi mà thôi. Cơn sóng nhỏ vừa qua, sinh mệnh liền lại trở thành một cái khác hình thái tái xuất hiện. Cũng không có thực sự giảm thiểu tiêu thất hoặc tăng, nếu cái này sinh mệnh năng lượng là vận chuyển không ngừng, thì tất nhiên có thể vận chuyển mạch lạc bên ngoài phương hướng. Cái này mạch lạc chính là để ý tức giận hoạt động đã có đạo lý riêng mạch lạc thuần thục. Mà để ý tự nhiên là từ chân khí này năng lượng vận động mà bị võ giả phát giác. Cho nên mới nói để ý không khí đừng lấy. Khí này cùng để ý hai người nhất trí đan xen hoạt động. Không còn cách nào xa nhau. Lưu hành chân khí lúc, vạn vật y theo vì sinh mệnh. Xuyên kim cùng xuyên thấu qua thạch, nước lửa có thể cuối cùng cũng, trung hòa không tổn hại bản thể, chú ý khí là được, chân khí quan hệ võ giả sinh và tử, hơn nữa còn là lưu động không ngừng, nếu như muốn dùng phương pháp đem khí tụ ở một cái bộ phận vị, hoặc là muốn dụ đạo nó hướng nhất định phương hướng khác đi, hoặc là muốn khiến nó đình chỉ bất động, loại này lúc mới bắt đầu luyện pháp nhìn như có hiệu quả. Kỳ thực biết mang đến rất nhiều vấn đề, có người tu luyện vẫn muốn cảm giác được phát cáo, dừng ở nơi đó, kết quả càng về sau hơn phân nửa là mơ mộng hảo huyền mà thôi. Cho nên quan tâm tại thân thể phản ứng sinh lý lên đều không phải là chính xác luyện pháp. Con mắt nhắm lại, Trần Quân có thể cảm giác được chân khí trong cơ thể khí lưu tồn tại. Dọc theo quỹ tích đặc biệt vận chuyển. Hô hấp thổ nạp lấy trong không khí ẩn chứa linh khí, làm cho chân khí càng lúc càng hồng hậu, dẫn tới thân thể càng lúc càng cường tráng. Trần Quân cần hiểu là giải khai sinh mạng mạch lạc, nguyên lý, thuận theo cái này tuần hoàn tăng lên giảm xuống, nắm giữ cái này trên dưới nhịp đập, tiến tới thu được sinh mạng chân lý, mới có thể ở nơi này người sinh xuôi dòng nghịch lưu trong tới lui tự nhiên. Ung dung tự tại, nhìn kỹ nhân sinh con sông này, vì sao có người có thể như dẫm trên đất bằng, có người lại lần nữa lật thuyền, hùng ùng thác nước nặng nề mà đánh vào trên sống lưng. Làm cho hắn trận trận đau nhức, thân thể tựa hồ cũng chịu chẳng nhiều thác nước đả kích mà hơi run rẩy. Có thể chỉ cần một lần thụ thương, từ công pháp mà đưa tới rộng lượng linh khí sẽ đem tổn thương tế bào tu bổ. Làm cho hắn nhục thân trở nên cứng cáp hơn. Thình thịch, Trần Quân đã tiếp cận cực hạn, từ trên đá lớn, nhảy xuống tiến đụng vào phía dưới giữa hồ. Phốc, Trần Quân từ trên mặt hồ chui đầu ra, phun ra một ngụm nước hồ, lung lay cái đầu có chút mê muội. Sau đó du động thân hình đã gần như chết lặng, khó khăn bơi vào bờ. Đến bờ sau đó, toàn thân mềm nhũn hắn rốt cục tê liệt ngã xuống ở trên mặt đá lạnh như băng. Tê dại bắp thịt, làm cho hắn căn bản không muốn nhúc nhích mảy may. Tuế nguyệt vội vã, giống như nước chảy, cuối cùng trong lúc lơ đãng len lén trải qua. Lại là một năm qua đi, Trần Quân ở trong núi lớn trà trộn hơn một năm, rốt cục quyết định, là thời điểm đi ra. Phía ngoài thế giới, sẽ càng thêm đặc sắc, thời gian một năm, xuân hạ thu đông, chẳng phân biệt được thời gian, chẳng phân biệt được nóng hay lạnh, ngoại trừ ăn và ngủ cùng nghỉ ngơi ở ngoài. Trần Quân trên cơ bản đều đứng ở nghìn trượng dưới thác nước. Hoàn toàn tựa như thân thể không phải của mình mà sinh hoạt. Ở dưới thác nước luyện quyền luyện kiếm luyện khinh công luyện nội công. So với tu luyện bình thường tốt hơn rất nhiều. Một năm một mình ma luyện, vóc người của hắn tựa hồ càng thêm hoàn mỹ. Thân cao 1m80, thân hình to con, bắp thịt hoàn mỹ, màu da màu trắng, khuôn mặt cương nghị. Đây hết thảy cũng làm cho hắn lột đi thiếu niên non nớt. Trở nên thành thục, cho nên, khi lấy được kinh thế pháp bảo, hắn rất nỗ lực, thậm chí là liều mạng. Nếu ông trời đã cho hắn cơ hội này, hắn phát thệ, nhất định phải xông ra nhất phiên bầu trời mới. Đã từng nghèo đói, chỉ là dĩ vãng thôi. Cách chương.